Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, ác ma vực sâu. Một xe cảnh sát đã dừng ở bọn hắn trước mặt, Xuyên màu đen đồng phục cảnh sát cầm thương chi đứng tại bốn phía. Cảnh như họa, một đoàn người bị tình thế ép buộc, đành phải lên xe. Bọn hắn cũng rất muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc Ly, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới nước ngoài cảnh sát sẽ bắt được chúng ta, Đào Nghiên nói. Ở trong nước an toàn trốn tới, lại ở nước ngoài bị bắt, như thế biệt khuất. Không, chúng ta đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, Mạc Ly lắc đầu. Hắn sớm đã có cảm giác. Từ Thiên Lam ra, quá thuận lợi, còn có xuất cảnh, xem ra đây đều là an bài tốt, có người đang tính kế bọn hắn, cửa sổ xe không biết là tài liệu gì làm, không nhìn thấy bên ngoài, đám người chỉ cảm thấy xe từ bình ổn đến sóc nảy. Cuối cùng dừng lại, xe cửa bị mở ra, hoan nghênh các ngươi đi vào ác ma vực sâu, gọi rách nam tử cười đi thân sĩ lễ. Xuống xe, chụp vào mắt đều là một mảnh lục sắc, bốn phía đều là đại thụ che trời. Đây là một chỗ thâm lâm, che giấu tại sâu trong rừng chính là một đạo cao cao cửa sắt. Không nhìn thấy tình cảnh bên trong, rách lấy ra một tờ màu đen thẻ, tại cửa sắt ra khẽ nghiêng. Môn tự động mở, cảnh như họa nhìn, kia thẻ nhìn rất quen mắt, ở đâu gặp qua, lúc này tùng hoa từ nàng trong túi chuyển ra, chít chít nha nha xông nàng khoa tay, cảnh như họa nhớ lại, đó không phải là ngày đó cùng tùng hoa ăn cướp đến sao, cựu non, đây là chúng ta thẻ ra vào, quen thuộc sao, rách cười nói, cảnh như họa không có trả lời hắn. Mắt nhìn Mạc Ly, trong mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Ác ma vực sâu giam giữ lấy toàn thế giới các loại biến thái sát thủ. Những người này không có bị xử bắn, mà là bị tập trung quan ở đây, cho bác sĩ hoặc là cao cấp đám cảnh sát làm nghiên cứu. Cái khác ta cũng không hiểu nhiều, Mạc Ly nói. Xem ra tiên sinh ngươi cũng là người trong nghề. Mạc Ly 28 tuổi, Z quốc tuổi trẻ tâm lý học nhà, môn bên trong đi ra một cái nam tử mặc áo đen, mái tóc màu đen, tuấn giật mặt, mạch sắc trên da ẩn ẩn nhìn ra được cơ bắp, thâm thúy con mắt màu xanh lam nói cho đám người hắn là con lai. Các ngươi tốt, ta là Mai, bác sĩ tâm lý, Mai thi lễ một cái, mang lấy bọn hắn liền hướng phòng đi. Nơi này phòng chỉ có một tầng, toàn sắt thép bố trí, không có pha lê, chỉ có một cánh cửa sắt, diện tích cũng chỉ có 200 mét vuông. Nếu như là một chỗ ngục giam, cái này diện tích quá nhỏ, dựa vào thẻ về sau, đo vân tay cùng con ngươi mới có thể đi vào. Yên tâm, đợi chút nữa các ngươi cũng sẽ có chìa khóa, hắn tiếng Trung nói rất trượt. Đối cảnh như họa cười cười. Móa, hiện tại cảnh sát đều bộ dạng như thế đẹp trai không? Đào Nghiên nói, bọn hắn không là cảnh sát, là sát thủ. Mạc Ly đẩy kính mắt, khẳng định nói, cái gì, đây không phải ngục giam sao? Đào Nghiên chấn kinh, không đợi Mạc Ly trả lời nàng. Sau khi cửa mở, bên trong nhìn một cái không sót gì trống rỗng phòng. Cái gì đồ dùng trong nhà cũng không có. Trên mặt đất dâng lên một cái nam nhân. Hoan nghênh các ngươi, thành viên mới. Ta là các ngươi trưởng ngục giam. Nha Khải, nam, 26 tuổi. Z người trong nước. Lâm An trường cảnh sát 05 giới tốt nghiệp. FBI một viên. Đương nhiệm ác ma vực sâu viện trưởng chức. Mái tóc màu đen. Màu đen trên đồng phục cảnh sát treo sáng loáng huân chương. Hình dáng rõ ràng, anh tuấn thẳng tắp, để Đào Nghiên mắt bốc hồng tâm, rất đẹp trai, đã xin đợi đã lâu. Gian phòng nghĩ đến đám các ngươi chuẩn bị kỹ càng, Nha Khải nói xong. Đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rơi xuống một gian u ám gian phòng bên trong. Nơi này là dưới mặt đất lầu một, phòng làm việc của ta, Nha Khải nói. Có mấy cái người mặc cảnh phục viên đem mấy người khác mang đi, chỉ để lại Cảnh Như Họa cùng Mạc Ly. Vô Ưu bị Đào Nghiên ôm đi. Hết chương.